thêm thắm tươi, dù đời bao gian khó bao lận đận. Này em thơ hãy đứng trông chờ anh nhé em, vì mai đây anh sẽ hát giữa lòng.